phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, hai nhiệm vụ, vừa rồi hai đội người đến nhanh đi cũng mau. Nhất chén trà nhỏ thời gian không đến liền chỉ còn lại có Vân Ca cùng tên kia thiếu niên. Lâu Mộ Yên bắn một cái vang chỉ, đối với Vân Cẩm mấy người tiếp đón. Chúng ta trở về giao nhiệm vụ đi, Tiêu Tử Ngang quét tảo đối diện sắc mặt nan thấy được cực điểm. Hai người hỏi, Mộ Yên, chúng ta không cùng hắn nhóm so sao? Lâu Mộ Yên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cảm thấy lấy bọn họ hai người thực lực có thể đối phó được đến ngũ giai yêu thú. Tiêu Tử Ngang lại nhìn Vân Ca hai người đều là kiếm linh thực lực. Lắc đầu, bọn họ hai người tự nhiên là không có khả năng đối phó ngũ giai yêu thú, hắn là cao giai kiếm. Linh, phía trước chém giết nhiệm vụ 10 chỉ ngũ giai yêu thú khi vận dụng trên người đan dược, Linh bảo. Phù triện chờ vật, bất chợt còn có Lâu Mộ Yên mấy người hỗ trợ mới miễn cưỡng hoàn thành. Đối diện hai người chỉ bằng thực lực của chính mình khẳng định là hoàn thành không xong nhiệm vụ. Này không phải được, làm gì ở trong này cùng bọn họ lãng phí thời gian, Lâu Mộ Yên ôm Mặc Diễm liền hướng tới một cái đường nhỏ đi đến, sau đó đối mấy người vẫy vẫy tay ý bảo, đi rồi, chúng ta đi giao nhiệm vụ, hảo. Vân Lan mấy người cũng không thị Vân Ca hai người tồn tại. Cùng sau lưng Lâu Mộ Yên liền cùng ly khai. Vân Ca trong mắt hàm chứa ủy khuất nước mắt cùng oán hận. Nàng hít vào một hơi đối bên cạnh thiếu niên nói. Liền như vậy làm cho bọn họ đi rồi sao? Bằng không làm sao bây giờ? Chúng ta hai người căn bản là không phải là đối thủ của bọn họ. Thiếu niên luôn luôn là khi thiện. Sợ ác chủ, lúc này chẳng sợ trong lòng thầm hận không thôi cũng không dám ở giáp mặt đi gây sự với Lâu Mộ Yên. Chờ hồi đế đô sau hắn có thừa biện pháp đem hiện tại bãi tìm trở về. Vân Ca chà chà chân, nàng hung hăng nhìn thoáng qua Lâu Mộ Yên đã sớm biến mất bóng lưng. Xoay người hướng tới Quý Hàm Hú phương hướng ly khai đuổi theo. Đã từng ở hoàng thất mật huấn luyện khi... Nàng coi như là cao thủ, có thể vào lạnh vô cùng sơn mạch sau nàng mới biết được bản thân kỳ thực là điếm để tồn tại. Chỉ có thể ỷ lại Quý Hàm Hú, nàng không muốn bị đào thải chỉ có đi tìm Quý Hàm Hú. Thiếu niên cắn chặt răng cũng đuổi theo Vân Ca bước chân đồng nàng cùng đi tìm kiếm Quý Hàm Hú đám. Người, chính là trong lòng đã có loại tưởng muốn buông tay thử luyện quyết định. Y theo thực lực của hắn muốn cướp lấy kia 6 cái danh ngạch so lên trời còn khó hơn. Lâu Mộ Yên mang theo mấy người vòng quá nhất 33 yêu thú. Chỉ dùng nửa ngày liền đuổi về tới thử luyện nhiệm vụ nhà gỗ nhỏ. Mộ Yên, người này con hỏa vân điêu thật lợi hại. Chẳng những có thể tìm kiếm linh thạch linh thảo, còn có thể tránh đi 100 mét có hơn yêu thú. Lúc trước hoa nhiều như vậy mặc kim tệ thật sự là rất đáng giá, Vân Cẩm vừa vào đến nhà gỗ nghỉ. Tay tức liền nhịn không được cảm thán một câu, Lâu Mộ Yên ánh mắt cũng thật độc, như vậy linh sủng đều bị nàng đã nhìn ra tiềm lực. Thật sự là biến thái, Lâu Mộ Yên bên môi nổi lên mặt tươi cười, đưa tay vì trong ngực Mặc Diễm thuận mao. Đó là tự nhiên, của ta linh sủng làm sao có thể kém đâu. Tiêu Tử Ngang trợn trừng mắt, Lâu Mộ Yên ta phát hiện ngươi thật sự là một điểm nữ hài tử dè dặt đều không có, kia thì thế nào? Lâu Mộ Yên trao trao mày, nàng vì sao liền nhất định phải có được nữ hài tử nên có dè dặt? Cho dù có dè dặt thái độ cũng không nên đối với ngươi biểu lộ, thật là đối với ai biểu lộ. Tiêu Tử Ngang dư quang ngắm trì giật hiên, phát hiện của hắn thân mình cứng đờ. Cười đến như tò mò cục cưng giống nhau xem Lâu Mộ Yên. Nghe được Tiêu Tử Ngang như vậy hỏi, Vân Lan mấy người cũng trong lòng tò mò cùng đợi Lâu Mộ Yên trả lời. Lâu Mộ Yên xuất ra một bình linh trà bắt đầu ngâm phao. Trên tay động tác tao nhã nối liền, một lát sau mới chậm gì gì mở miệng. Đương nhiên là ta cấp tương lai phu quân Simonser, Phóc. Lâu Mộ Yên ngươi thật sự là không biết xấu hổ. Mới bao lớn đã nghĩ tương lai phu quân, Tiêu Tử Ngang bật cười. Lâu Mộ Yên xinh đẹp con ngươi nhẹ nhàng tà Tiêu Tử Ngang liếc mắt một cái. Làm cho hắn đánh cái rung mình, lập tức câm miệng, cái cô gái này tính kế khởi người đến một bộ bộ. Hắn vẫn là không cần đắc tội của nàng hảo, kia Mộ Yên tương lai muốn tìm cái gì dạng phu quân. Vân Cẩm tiến đến Lâu Mộ Yên trước mặt cười hỏi, Lâu Mộ Yên ngẩn người, nàng giống như cho tới bây giờ không nghĩ tới tương lai muốn tìm cái gì dạng nam nhân làm phu quân. Một đời trước theo đuổi của nàng nam tử như qua sông chi tước. Khả nhưng không có một cái có thể làm cho nàng tâm động nam nhân xuất hiện. Nàng không cảm thấy vuốt ve trên cổ tay mang theo băng trạc. Trong đầu toát ra một cái hồng sắc thân ảnh. Lập tức nàng cười khẽ lắc đầu, nghĩ như thế nào khởi cái kia yêu nghiệt đến đây, vốn có chút mê mang con ngươi nháy mắt khôi phục thanh minh. Nàng đạm cười nói, tương lai sự tình ai lại biết, chờ gặp gỡ có thể làm cho ta tâm động nhân rồi nói sau, nàng những lời này cũng chẳng khác nào phủ. Định đang ngồi nam nhân, tuy rằng vô tình, nhưng lại nhường trừ bỏ Tiêu Tử Ngang cùng Lâu Mộ Bạch ngoại mấy người vốn tăng lên tâm tình sa sút. Không ít, Lâu Mộ Yên kỳ thực cũng ẩn ẩn phát hiện Vân Lan cùng Vân Cẩm đều nàng có chút hứng thú. Khả năng đối bọn họ không đến điện, cho nên không có khả năng nhận bọn họ. Về phần Trì Giật Hiên vậy càng không có thể. Trong lúc nhất thời nhà gỗ không khí có chút nặng nề. Lâu Mộ Bạch uống trà vuốt ve thanh trà hoa tràn, khóe miệng giơ lên một cái độ cong, của hắn muội muội rất vĩ đại, hắn cũng không tưởng như vậy sớm đem nàng gả đi ra ngoài. Cũng không biết tương lai ai tài năng xứng đôi hắn như châu như bảo muội muội. Ước chừng qua nửa canh giờ, Vân Thương theo nhà gỗ ngoại đi đến, nhìn thấy mấy người ngồi ở trong đó cũng không kỳ quái. Kiểm tra hoàn bọn họ đều tự yêu thú thi thể sau. Đối bọn họ hạ đạt cái thứ hai thử luyện nhiệm vụ. Tốt lắm, chúc mừng các ngươi cái thứ nhất thử luyện nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, Vân Thương tràn đầy nếp. Nhăn nét mặt già nua lộ ra vài phần ít có tươi cười. Không cần chờ những người khác, các ngươi bắt đầu đi làm cái thứ hai thử luyện nhiệm vụ đi, sau đó hắn vì mỗi người phân phát một. Phần danh sách, mặt trên chi chít ma mật ghi lại văn tự, chờ mấy người nhìn một lần mới mở miệng nói. Này là các ngươi mỗi người nhiệm vụ danh sách, mặt trên gì đó phải tìm trở về 2/3 xem như quá quan. Mới có thể thăng cấp đến phía dưới thử luyện chung, nếu là thiếu cho 2/3 trực tiếp đào thải, đuổi về đế đô. Tiêu Tử Ngang thân đầu đánh giá Hạ Vân Lan cùng Lâu Mộ Yên danh sách. Phát hiện đều không giống với, hắn ngẩng đầu đối Vân Thương hỏi, đế sư, vì sao chúng ta muốn hoàn thành nhiệm vụ danh sách không giống với? À, của các ngươi nhiệm vụ danh sách đương nhiên không giống với. Ta tuy rằng nói cái thứ hai thử luyện nhiệm vụ vẫn như cũ có thể tổ đội. Nhưng cũng không có nói quá của các ngươi nhiệm vụ đều là giống nhau, Vân Thương ánh mắt lộ ra. Vài phần trêu tức quét mấy người liếc mắt một cái, lại mở miệng nói, vốn nhiệm vụ lần này thời gian như trước là 5 ngày. Bất quá các ngươi để một ngày trước hoàn thành cái thứ nhất thử luyện nhiệm vụ. Ta đây liền nhiều cho các ngươi một ngày thời gian, 6 ngày sau tới nơi này giao nhiệm vụ, nhắc nhở các ngươi một câu. Nếu các ngươi tổ đội ở cùng nhau nhất tìm kiếm danh sách thượng gì đó. Vậy ngươi nhóm chung nhiều nhất chỉ có thể hoàn thành 2 người nhiệm vụ lượng. Cho nên nhiệm vụ này khảo nghiệm chính là ngươi nhóm cá nhân sinh tồn năng lực ứng biến, ý kia là. Chúng ta không thể tổ đội. Vân Cẩm nhíu đầu mày. Này trên trang giấy nhiệm vụ phẩm như vậy nhiều. Lại không có đánh dấu bản đồ. Chúng ta thế nào tìm? Các ngươi muốn hay không tổ đội là các ngươi tự do. Bất quá nhiệm vụ này chỉ có độc tự đi làm mới có hiệu suất. Các ngươi bản thân lo lắng đi, Vân Thương khá có thâm ý cười cười, về phần trên trang giấy nhiệm. Vụ phẩm thế nào tìm kiếm, liền muốn gặp các ngươi đều tự năng lực, bằng không các ngươi cho rằng 6 cái danh ngạch là dễ cầm như vậy. Tốt lắm, chuẩn bị hạ các ngươi có thể bắt đầu đi nhiệm vụ, Vân Thương nói xong một cái lắc mình liền biến. Mất ở tại nhà gỗ bên trong, Lâu Mộ Yên cầm trong tay nhiệm vụ đan, mắt thấp lưu chuyển trong suốt ý cười, một mình đi tìm Thâm U Lan cơ hội tới. Lấy này đồng thời, một gã mặt mang màu bạc mặt nạ thân mang phô trương hồng y nam tử cũng mang theo hai người tiến vào. Đến lạnh vô cùng sơn mạch ngoại vòng cùng nội vòng giao giới khu. Hết chương.